Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu liếc nàng một cái giống như là nhíu mày trầm tư. Ừm, anh đồng ý mang một bồn hoa đến công ty tặng em. Em thích cây thiết mộc lan hay là hoa lan? Anh luật nhân, so với bó hoa, bồn hoa nặng hơn. Không đếm xỉa tới còn cán hắc giận dữ bên cạnh, anh tiếp tục nói mở. Anh cứ mang một pho tượng Phật tới công ty, sớm tôi cùng bái ba nén hương rồi hãy nói. Cô tựa đầu qua một bên không thèm nhìn anh, lộ ra sự kháng nghị. Đem những lời anh nói toàn bộ lắng nghe kỹ càng, anh nhịn không được khẽ cười. Khụ, nếu như em muốn, anh sẽ suy nghĩ. Hừm, anh còn nói. Được được được, anh xin lỗi. Chu luận nhân cười đầu hàng. Lúc hai người đến chỗ đậu xe, anh kính cẩn mở cửa xe cho cô. Xin nhận lời xin lỗi của anh. Cứ như vậy giúp cô mở cửa xe thì liền muốn làm thiêu tan lửa giận của cô. Còn có giúp em đóng cửa xe. À, được rồi. Biểu môi xả vờ bất mãn, nhưng vẫn cố gắng tiếp nhận. Em nha, anh bật cười. Sau khi giao hộp bánh cho người đã vào chỗ, anh đóng cửa xe, vòng qua chỗ lái xe. Xe vững vàng chạy ra khỏi bãi xe. Gần đến 8 giờ rưỡi tối, khu vực này lượng xe cộ đi lại làm việc không nhiều. Xe rất nhanh chuyển về hướng cần đến. Không đến nửa tiếng, anh đã đưa cô đến trước cửa nhà. Bên tai truyền đến tiếng tháo dây an toàn. Chu Luận Nhân theo lệ nghiêng đầu chuẩn bị nói lời tạm biệt với người bên cạnh. Nghiêng đầu vừa mới xoay qua chỗ khác, bóng đen ập đến. Tiểu Thiến hôn anh. Cảm xúc nóng mềm mại in lên môi anh, làm anh ngu ngơ mới say. Đến khi cái lưỡi nhỏ nhắn cầm lâu lát định xâm nhập vào lãnh địa của anh, anh mới khôi phục tinh thần lại. Cô giống như là chim sẻ khẽ hôn lên môi anh, từng chút, nhẹ nhàng mềm mại. Động tác không thành tạo lại làm cho người ta rất muốn phạm tội. Chu Luận Nhân một tay nắm vô lăng, tay kia đặt ở trên thắng tay, nhìn chằm chằm đôi mắt khép chặt trước mặt. Hai gò má ửng đỏ, bộ dạng tự mình gắng sức. Nghiên cứu con đường tiến công, anh chỉ nhìn không định ngăn cản động tác của cô, cũng không đáp lại mặc cho cô chi phối. Đây không phải lần đầu tiên hai người hôn nhau. Lúc tốt nghiệp đại học, nụ hôn đầu của cô đã sớm dâng hiến cho anh. Kế tiếp phát sinh vài lần, đương nhiên tình hình đại khái đều giống nhau. Đều là cô tập kích bất ngờ, một lần lại một lần tập kích bất ngờ, thành công. Trong lòng anh cười khổ, nếu như đối với Tiểu Thiến không có chút động lòng, nên theo sự chênh lệch khắp nơi của hai người, cô làm sao có thể tập kích thành công. Đôi môi ướt át của hai người kề sát, Chu Luận Nhân lặng lặng nhìn diện mạo trước mặt, trong mũi tràn ngập hương thơm trên thân thể cô. Hơi thở họ toàn bộ hòa quyện cùng nhau. Anh hưởng thụ sự thăm dò mới lạ của cô, đầu lưỡi khôn khéo không ngừng tiến vào miệng anh, lại cứ là uổng công vô ích, đành không ngừng lặp lại nụ hôn khẽ trên môi anh. Hôn anh giống như mút bánh caramel. Vốn định mặc của nhóc tiếp tục nghiên cứu trên môi mình, nhưng bàn tay non nớt nhẹ nhàng đặt lên vai anh, bộ mực mềm mại cũng ép lên khuôn ngực sắn chắc của anh. Giờ cuộc Chu Luận Nhân không thể không bắt buộc hai người tách ra, ngăn cản tình cảnh mất khống chế. Tiểu Thiến, anh bắt lấy bàn tay nhỏ của cô, kéo hai người sang một khoảng. Bị kẻ làm hại ép buộc dừng lại, khuôn mặt đỏ bừng một mảng, ánh mắt mang theo một chút mập mờ. Em nên vào nhà rồi, giọng nói khàn khàn của anh nhắc nhở. Nghe thấy câu nói kế tiếp, Sở Tiểu Thiến mới chậm chậm hồi phục tinh thần lại. Em không muốn vào. Âm thanh yếu ớt của cô, ánh mắt lại chăm chú khác thường. Cả người tản ra khí thế khiến cho Chu Luận Nhân một lần nữa bị bắt phải đầu hàng. Tiểu nhà đầu, nhớ rõ em sắp 26 tuổi rồi, sớm đã không còn là tiểu nhà đầu nữa. Cô kháng nghị cắt đứt lời anh. Chu Luận Nhân nhìn cô, đôi mắt lớn xinh đẹp đó cùng lúc trừng lên. Bên trong lóe ra sự kiên định, làm anh lại có một hồi loạn nhịp. Tiểu cô nương sớm đã trưởng thành rồi. Sở Tiểu Thiến trừng mắt nhìn anh, cảm xúc thô ráp tỉ mỉ vuốt ve da thịt của cô, vốn là ánh mắt mập mờ dần dần tỉnh táo lại. Một câu nói bình thường ngay vào tai rõ ràng lại bị cự tuyệt. Cô mấp yêu thương lần thứ nở lại lần nữa thất bại. Vốn định tiếp tục đè nén xuống, hoặc hỏi vì sao không tiếp nhận cô, nhưng vẻ mặt mất đi ý cười của người trước mắt khiến lời muốn nói sao của cô toàn bộ nuốt vào cổ họng. Anh thật khó theo đuổi. Cuối cùng cô chỉ có thể mếu máo nói ra câu này. Cự tuyệt thì liền cự tuyệt thôi, dù sao cũng không phải lần đầu, tiếp tục tiến lên không phải được rồi sao? Hôm nay tốt xấu gì cũng được một nụ hôn, cũng coi như là có thu hoạch. Trong lòng cô vì thất bại lần thứ nào của bản thân mà tự an ủi mình. Chu Luận Nhân chỉ cười cười vỗ nhẹ đầu của cô. Vào nhà đi. Tờ dài thật mạnh, sau khi nhìn chằm anh mấy giây, vẫn là nghe lời khom nửa người, lấy hộp bánh đặt dưới ghế, cùng với hoa hồng phía trước, xuống xe đóng cửa lại. Lại không lập tức rời đi, mà là dựa bên ngoài cửa xe. Anh Luật Nhân, cô gọi anh. Hả? Anh có biết phụ nữ có nhu cầu? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net